Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, Văn Phi. Hóa cốt miên trưởng âm độc vô cùng, người bên ngoài chỉ coi là trưởng lực âm nhu, lấy chấn phương thức làm vỡ nát toàn thân xương cốt. Kỳ thật không phải, này trưởng pháp ở chỗ nội lực vận hành đặc thù. Nội lực tòng thần kỳ môn nhập, qua hổ khẩu huyệt, đảo ngược thiếu phủ huyệt, trưởng lực ngậm mà không phát hợp ở lòng bàn tay, xuất thủ giống như chúng tinh lãm nguyệt. Hải đại phú mặc dù sắc mặt hắc, nhưng là nói lên hóa cốt miên trưởng quyết khiếu lúc, y nguyên không mang theo bất luận cái gì mập mờ. Liên tiếp rằng ba lần, hải đại phú lại đánh hai lần trưởng pháp. Lúc này mới chậm rãi thu công, nói, hóa cốt miên trưởng nói đơn giản, chỉ là một loại nội lực phương thức vận dụng, là kỹ không phải công, ngươi nhớ kỹ không có, nhớ kỹ. Vương Húc xoay tay phải lại, một trưởng đánh về phía cách đó không xa cái ghế, oanh một tiếng truyền đến, 5 mét bên ngoài cái ghế lên tiếng mà nát, Vương Húc có thể rõ ràng cảm nhận được. Ngạnh khí công hóa thành nội lực đột nhiên tiêu hao nửa thành. Lấy hắn nội công tu vi, toàn lực thi triển nhiều nhất có thể đánh ra 20 trường. Nhớ kỹ liền tốt, bệ hạ để cho ta dạy ngươi hóa cốt miên trường. Ta là không thể cự tuyệt. Hiện tại nha, đã ngươi đã học xong, vậy liền lên đường đi. Hải đại phú đột nhiên động, một trường hướng về Vương Húc đánh tới. Hắn không cách nào cự tuyệt Khang Hy ý chỉ, bởi vì hải đại phú lòng có hoàng gia chuẩn mực, thế nhưng là cũng không ý vị hắn liền là người tốt. Sẽ thả Vương Húc một ngựa, một bắt đầu, hải đại phú đối Vương Húc định vị chính là giúp hắn từ từ Ninh Cung trộm kinh thư quân cờ, dùng qua về sau khẳng định là muốn vứt bỏ, dù là hắn không biết Vương Húc nói không nói không nên nói. Đến dưới mắt cái này trong lúc mấu chốt cũng không trọng yếu. Hắn đang dạy võ công thời điểm, không có ý định để Vương Húc sống sót. Hóa cốt miên trưởng, Vương Húc mặc dù không nghĩ tới hải đại phú sẽ động thủ, nhưng là phản ứng của hắn cũng không chậm, đồng dạng lấy trưởng pháp nghênh đón tiếp lấy. Oanh, một tiếng oanh minh, hai đạo trưởng ấn đối cùng một chỗ. Vương Húc bị trường phong thổi lui 2.5 bước, hải đại phú thì lùi 2 bước, cười gằn nói, tiểu quế tử, vừa mới học được ta hóa cốt miên trường, liền dám dùng nó tới đối phó ta, lá gan của ngươi rất béo tốt a. Ngoài miệng nói như vậy, hải đại phú trên tay cũng không ngừng, một trường tiếp lấy một trường, hai người cách xa nhau 5 xa 6 mét. Vô số tựa như sương mù màu trắng đồng dạng trưởng ấn. Từ hai người trong tay rời khỏi tay, Vương Húc người nhẹ như yến. Mỗi đánh ra một trưởng liền thay cái địa phương. Căn bản không cùng hải đại phú ngạnh kháng. Bởi vì hắn đã nhìn ra, mặc dù hóa cốt miên trưởng chỉ là kỹ xảo phát lực, nhưng hắn so hải đại phú vẫn là phải sinh sơ nhiều. Thường thường hải đại phú đánh ra 2 trưởng hắn mới có thể đánh trả 1 lần. Dưới ánh trăng, 2 đạo bóng người tại kính sự trong phòng không ngừng na di. Sấm rền đồng dạng tiếng vang bên tai không dứt, ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa. Vương Húc liền đánh ra 7-8 trưởng. Mỗi 1 trưởng không phải bị hải đại phú tránh thoát, liền là bị đồng dạng hóa cốt miên trưởng triệt tiêu mất. Một lát về sau, Vương Húc biết không năng tại tiếp tục như vậy. Hắn nội lực chỉ sợ còn không bằng hải đại phú. Tiếp tục đánh xuống chỉ có thể là tự rước lấy nhục. Tiếp chiêu, lại là 1 lần đối trưởng. Vương Húc không có nghênh tiếp hải đại phú trưởng lực, mà là 1 trưởng đánh về phía thừa trọng dùng cây cột. Trong nháy mắt, Vương Húc ngực trong miệng 1 trường. Cả cá nhân bay ngược lấy ngã ra ngoài cửa sổ. Mà ngay tại sắp hạ xuống xong, hắn lần nữa đánh ra 2 trường, đánh vào góc đông nam thừa trọng trên tường. Ầm ầm, thừa trọng trụ bị đánh gãy, thừa trọng tường bị oanh sập, lâu năm thiếu tu sửa kính dự phòng, lập tức ầm vang sụp đổ xuống tới. Vương Húc nhìn cũng không nhìn một chút, che lấy bị đánh trúng ngực trái phi thân liền đi. Hắn biết lấy Hải Đại Phú công lực, sụp đổ phòng ốc là ép bất tử hắn. Thật can đảm, nhà ta muốn đem ngươi nghiền xương thành cho. Liên hoàn bảo tạc đồng dạng, Hải Đại Phú liên tiếp xuất trường. Tại phòng ở sụp đổ trong nháy mắt, ngạnh sinh sinh oanh mở nóc nhà bay ra. Hai chân vững vàng rơi trên mặt đất, Hải Đại Phú lại hướng trong bóng tối nhìn lại. Cái nào còn có Vương Húc cái bóng? Chú chi, vẫn là không truy. Hải Đại Phú hô hấp dồn dập, trong ánh mắt lóe ra hàn quang. Cuối cùng vẫn là truy suy nghĩ chiếm thượng phong. Dù sao chuyện của hắn có rất nhiều Vương Húc đều biết. Dạng này người là tuyệt đối không thể lưu. Khụ khụ, thật là lợi hại trường pháp. Phá ta nghệ khí công còn có thể tướng ta đả thương. Xem ra ta trước đó xem nhẹ ra hỏa này. Vương Húc thi triển túng vân thê. Nhìn lại, Hải Đại Phú đã đuổi theo. Bất quá song phương khoảng cách còn xa. Hải Đại Phú cũng không am hiểu khinh công. Muốn đuổi kịp hắn cơ bản không có khả năng. Mấy cái đằng rời ở giữa. Vương Húc càng chạy càng xa. Lại quay đầu lúc, đã đến một mảnh phá lệ u tĩnh viện tử. Phốp, vừa mới tiến vào trong sân, Vương Húc một ngụm máu liền phun tới, vung lên áo của mình xem xét. Trên lồng ngực thình lình có một đạo màu đen trưởng ấn. Mà ngay tại Vương Húc nghĩ đến, có phải hay không về hiện đại bên trong dưỡng thương thời điểm. Viện tử cửa chính mở, nương nương. Ta vừa vặn giống nghe phía bên ngoài có động tĩnh. Ngươi nói có đúng hay không, Vạn Tuế ra tới đón chúng ta trở về. Cửa phòng mở ra. Một tên mặc màu trắng cái yếm thiếu nữ. Nhô đầu ra hướng ra phía ngoài nhìn một chút. Vương Húc vừa vặn cũng ngẩng đầu nhìn lại. Hai người ánh mắt ở dưới ánh trăng tương đối. Trước tiên liền phát hiện lẫn nhau. Văn Hạnh, là ngươi. Ta nhận ra ngươi. Ngươi là cái kia tiểu thái giám, mặc màu trắng cái yếm thiếu nữ, chính là Văn Phi tỷ nữ Văn Hạnh, buổi trưa hôm nay tại ngự thiện phòng cùng người muốn đậu hũ canh cái kia. Ngươi thổ huyết rồi. Văn Hạnh đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, thấy được Vương Húc vết máu ở khóe miệng, chạy chậm đến vọt ra. Ngươi người tốt như vậy, ai đem ngươi đánh thành dạng này a? Văn Hạnh còn nhớ rõ Vương Húc một bữa cơm tri ân. Đỡ lấy hắn tựa như trong phòng đi đến. Vương Húc vốn muốn cự tuyệt, nhưng hắn đột nhiên nghĩ đến. Dưỡng thương không nhất định muốn về hiện đại. Lưu tại nơi này chẳng những có thể điều dưỡng thương thế, còn sẽ không bỏ lỡ cung nội tin tức. Thế là liền mặc cho Văn Hạnh đem hắn dìu dắt đi vào. Văn Hạnh, là ai tới? Nghe phía bên ngoài động tĩnh, một cái dễ nghe, mang theo thanh âm mệt mỏi từ bên trong truyền đến. Vương Húc xoa xoa vết máu ở khóe miệng, ngẩng đầu hướng về thanh âm nơi phát ra nhìn lại. Đập vào mắt là một đạo màu trắng sa man. Sa man vây quanh một chương giường lớn, một cái sắc mặt tái nhợt tiểu la lị. Chó con đồng dạng từ bên trong nhô đầu ra. Tựa như thứ nhất lần mở to mắt đồng dạng, chính lấy tinh khiết ánh mắt đánh giá hắn. Nương nương, đây chính là ta đề cập với ngươi từng tới tiểu thái giám. Buổi trưa hôm nay những cái kia ăn ngon, đều là hắn cho ta. Văn Hạnh vịn Vương Húc để hắn ngồi tại trên ghế. Lúc này mới lòng như lửa đốt đóng cửa lại. Vương Húc nghe được nương nương xưng hô như vậy, lập tức liền minh bạch trước mắt tiểu la lị là ai. Không phải bị đánh nhập lãnh cung Văn Phi còn có thể là ai. Buổi trưa hôm nay hắn mới nói Văn Phi số khổ. Không nghĩ tới ban đêm liền gặp được Văn Phi. Coi như thật đúng là có duyên. Bất quá, cái này lãnh cung cũng là đủ lạnh. Bên ngoài ngay cả cái gác đêm thị vệ đều không có. To lớn trong sân chỉ có Văn Phi cùng Văn Hạnh hai người. Nhìn lại trong phòng bài trí, một chương mang theo sa man giường, một cái bàn, hai cái ghế ngồi tròn tử, còn có một chương bàn trang điểm, ngoại trừ cái gì đều không có. Một tái 14 tuổi tiểu nữ hài, một tái 16 tuổi thiếu nữ. Đôi này chủ tớ tại dạng này u tĩnh hoàn cảnh chúng được nhiều sợ hãi. Khụ khụ, Vương Húc một suy nghĩ lung tung, nội lực liền không có ngăn chặn thương thế, lập tức bắt đầu ho ra máu. Nhìn thấy Vương Húc đều ho ra máu, đóng cửa lại Văn Hạnh một mặt lo lắng, hỏi, ngươi thế nào, xảy ra chút vấn đề, ta bị người đả thương. Vương Húc điên cuồng vận chuyển ngạnh khí công, toàn lực đền bù trên người nội thương, cả cá nhân sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, trong lòng lại không có để ý. Hắn nhìn xem tổn thương rất nặng, nhưng là ngạnh khí công đặc điểm lớn nhất liền là chữa thương. Chỉ nếu không chết nặng hơn nữa thương thế đều là việc nhỏ. Mấy hơi thở xuống dưới, Vương Húc đã cảm thấy trên ngực ngứa một chút, như có mèo con tại cào hắn đồng dạng. Vén áo lên xem xét, màu đen trưởng ấn đã phai nhạt không ít. Cùng lúc đó đói bụng ụp ụp âm thanh cũng truyền ra. Có ăn sao? Vương Húc tướng quần áo quẳng xuống, vuốt vuốt lồng ngực của mình, nói, võ công của ta tại chữa thương thời điểm cần bổ sung năng lượng, có ăn ta năng tốt mau mau. Có, vẫn là người giữa trưa cho ta đâu. Văn Hạnh một trận gật đầu, thế mà từ dưới giường lật ra một cái hộp đựng thức ăn tới, mở ra xem, phía trên hai món ăn động, phía dưới bốn đạo đồ ăn đều không hề động. Vương Húc ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện Tiểu Văn Phi chính nằm lì ở trên giường nhìn xem hắn, rất đáng yêu liếm môi, tựa như cái chú mèo ham ăn đồng dạng, phảng phất lại nói kia là ta giấu đi giữ lại ngày mai ăn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.